Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459 tư thái. Mới gia nhập tiểu đồng bọn cầu chính bản đặt mua Nga tương đương cảm ơn tương đương, những người đó cũng không có xuyên giáo phục. Nhưng vừa thấy liền đều là hảo học giáo học sinh. Hơn nữa, đều rất có tiền. Có tiền đến liền không cùng người ta nói có tiền cũng sẽ làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Quần áo, đeo, mặt mày thần thái. Này mênh mông mười mấy người thế tới to lớn. Bên trong còn có mấy cái là ăn mặc áo quần lố lăng. Lý Tiểu Vân nhìn ngạc nhiên. Nói, đây là cái gì? Hình như là cái kia cái gì tới. Trong TV xem qua, Lý Viễn nhất thời cũng đáp không được. Tiểu huyện thành tương đối bế tắc. Khả năng từ TV thượng tiếp xúc này một mặt. Nhưng bọn hắn hai người hoặc là một cái thuần đọc sách. Một cái ngây ngốc, căn bản không hiểu được đây là cái gì. Vì thế ngây thơ, nhưng bọn họ không hề sở giác nói chuyện với nhau lại rơi vào những người khác trong tai. Một sát, có một cái nữ hài châm biếm ra tiếng. Tiếp theo vài cá nhân đều nở nụ cười. Này tiếng cười, này đàm luận, này ánh mắt, liền tính không có nói rõ. Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân cũng mặt đỏ. Cùng Lý Viễn cùng giáo mấy cái huyện học sinh trung học đều cảm thấy xấu hổ. Chính chân tay luống cuống chung. Ai, đi rồi, người thật mẹ nó nhiều. Mau giúp ta tìm xem nhị trung người đều ở đâu. Triệu Ngạn có chút không kiên nhẫn. Liền phải đẩy ra người. Tiết Lỵ ở phía sau chậm gì gì đi theo. Trên mặt treo lạnh nhạt biểu tình. Liền tính là cái này thành phố hát nghiệp quan đỉnh cấp tiểu đoàn thể bên trong. Nàng gia đình bối cảnh cũng là đứng đầu tiền tam giáp. Hơn nữa tự thân ưu tú. Nàng cũng chỉ cùng Triệu Tuấn mấy người chơi đến hảo. Lúc này nghe vậy liếc Lý Viễn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt nói. Gấp cái gì? Tìm được rồi thì thế nào? Nhân gia lại không để ý tới ngươi. Cái gì a? Ta tìm ai? Chính là muốn nhìn một chút nhị trung những người này năm nay làm chút cái gì tên tuổi mà thôi. Muốn nói này một năm bọn họ dốc hết sức kiêu ngạo. Triệu Ngạn nói, trong đội ngũ nhưng thật ra có người nhắc tới. Người nói chính là cái kia tiểu bá vương Trần Báo đi. Đó là thật sự kiêu ngạo. Chúng ta mấy cái cao trung đều bị hắn dỗi quá. Chỉnh hoàn toàn không có pháp vô thiên chủ nhân. Ta xem a, chúng ta này nhóm người. Chính là Triệu Ngạn cùng A Lị ngươi. Kia tiểu tử cũng không cho mặt mũi. Nhân ra bối cảnh ở Trung ương. Như thế nào sẽ cho địa phương mặt mũi? Triệu Ngạn cùng Tiết Lỵ liếc nhau. Cũng chưa đáp lời. Nhưng thật ra lúc này, Triệu Ngạn bỗng nhiên nhìn đến một người. Hô, hắc, cái kia Kiều Mặc đúng không? Hắn bước nhanh đi lên đi. Vọt tới Kiều Mặc đám người bãi thám tử. Kêu hỏi, Tần Ngư đâu? Bên này là nhị trung bày quán biểu diễn khu vực. Triệu Ngạn đám người cũng không tìm lầm địa phương. Mà Kiều Mặc cùng Tần Ngư đồng bạn, liền càng không tìm lầm. Chính là tìm lầm người. Kiều Mặc cùng Tần Ngư luôn luôn xa lạ. Liền nhìn Triệu Ngạn liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói, không biết, chưa thấy qua nàng. Lúc này, Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân đều là sửng sốt. Tần Ngư, nhị trung, Tần Ngư. Đó chính là Tần Ngư đi. Bọn họ vừa mới bêu xấu, ngượng ngùng hỏi, bởi vậy im miệng không nói. Nhưng huyện trung cũng có người nhận thức Tần Ngư, cũng đều biết Tần Ngư ở thành phố hát đọc sách. Bởi vậy có người nhịn không được phát ra thanh, là Tần Ngư. Bọn họ nói chính là Tần Ngư sao? Tiết Lỵ bổn không thèm để ý bọn họ, nghe vậy quay đầu xem bọn họ. Các ngươi là Tần Ngư nguyên lai cái kia huyện học sinh. Mặt sau không biết là ai tùy tiện phun cười nói. A, Tần Ngư nguyên lai đến từ nghèo như vậy huyện sao? Nàng nhưng không giống những người này như vậy thổ. Ngạch, Lý Viễn một ít người lại xấu hổ. Hơn nữa lần đầu tiên là xấu hổ. Lần thứ hai càng xấu hổ. Còn có một loại khuất nhục cảm. Thế cho nên vài cái nam hài tử đều tưởng hồi dỗi đối phương. Đích xác có người dỗi. Người nói ai thổ, nha. Triệu Ngạn này đám người cũng không nghĩ tới huyện trung người sẽ phản kích. Sửng sốt một chút, cái kia nam hài tử cười. Sau đó tiến lên đây. Mặt lộ vẻ ngạo khí. Bình thường một đám đều là công tử gia đại tiểu thư. Chính là những cái đó công ty lớn giám đốc tổng giám đốc nhìn thấy bọn họ cũng đều khách khách khí khí. Luân được đến này tiểu địa phương tới tiểu dế nhũi dỗi. Lý Viễn thấy thế không tốt. Vội tiến lên ngăn lại huyện trung người. Nhưng đẩy nhương hai hạ. Hắn cổ áo đã bị túm đi lên. Tuy là công tử gia. Nhưng một đám đều là chơi bóng rổ đá bóng đá. Cao to. Lý Viễn thân thể không bằng người. Này còn không có đấu võ liền bại lộ nhược thế. Lý Tiểu Vân cũng nóng nảy. Triệu Ngạn cùng Tiết Lị thấy thế đều sắc mặt vi diệu. Đang muốn mở miệng. A Viễn. Khinh khinh nhu nhu liền như vậy tới. Triệu Ngạn quay đầu. Thấy được. Đầu cảm thấy hôm nay giờ này khắc này Tần Ngư là nhất mềm ấm ấm áp. Cả người phảng phất đều chảy xuôi một loại quang. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio. Trong nhà hào phú. Án thượng thiết Mỹ Ngọc. Hắn khi còn bé gặp qua. Cũng ở không lâu trước đây 18 một tuổi sinh nhật khi bị gia gia thân thủ đưa tặng quá. Nghe nói kia Mỹ Ngọc giá trị 100 triệu. Ánh mặt trời rơi xuống thời điểm. Ánh sáng trong sáng lưu ly vựng nhiễm. Để vào trong nước thời điểm. Nhan sắc giai nhuận phảng phất thần tạo. Đúng như Mỹ Ngọc sáng tỏ như nước trung nắng gắt. Hắn được đến 100 triệu. Cũng được đến trong nước nắng gắt. Tự nhiên bảo tồn. Nhưng với lúc này. Hắn bừng tỉnh cảm thấy kia 100 triệu Mỹ Ngọc sáng tỏ đều không bằng trước mắt chậm rãi đi tới người này. Nàng tay trái ôm miêu. Tay phải dẫn theo một cái túi. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt rừng ở nàng kích cỡ phía trên. Du tẩu với hình dáng chi gian. Ngưng tụ với một cái mị nhãn. Cuối cùng tẫn chìm vào mặt khác trái tim một tấc vuông sâu chỗ. Nhan như lan giải tội. Khí chất nhưng tuyệt luân. Hắn nghĩ vậy 10 cái tự. Trong một góc, Kiều Mặc bĩu môi. Quay đầu lại nhìn đến cách vách sạp vẫn không nhúc nhích nhìn phía trước Trần Niên. Nhướng mày, như suy tư gì. Tần Ngư, ngươi, Triệu Ngạn đang muốn nói chuyện. Phụ cận, Tần Ngư đem túi đưa cho Lý Tiểu Vân. Đằng ra một bàn tay. Đặt ở kia công tử ra trên cổ tay. Công tử ra đối thượng nàng mắt. Theo bản năng nương tay. Bị nhẹ nhàng kéo ra. Sau đó nhìn Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ Lý Bình Lý Viễn cổ áo. Đây là thực thân mật tư thái động tác. Chỉ là không có nhiều ít nam nữ tình nghĩa. Chỉ có thực tự nhiên bộ dáng. Tự nhiên đến làm người tim đập nhanh. Nghĩ tới kia một tiếng A Viễn. Không khí bỗng nhiên có chút an tĩnh. An tĩnh đến Lý Viễn đám người hốt hoảng minh bạch một sự kiện. Huyện thành Tần Ngư cùng thành phố Hát Tần Ngư hình như là giống nhau. Giống nhau xuất sắc, giống nhau là trung tâm, lại không giống nhau, nơi nào không giống nhau, nơi nào đều không giống nhau, nàng biến hóa quá nhiều, không tính lột xác, lại là thăng hoa, niết bàn thức thăng hoa. Ai, Tần Ngư, ngươi tại đây đâu, ta vừa mới cũng chưa đuổi theo ngươi. Đúng rồi, ngươi xe như thế nào thay đổi một chiếc, hôm trước không xem ngươi khai hắc, hôm nay liền đổi hồng. Này hồng ta mẹ nó còn muốn tìm Tom để tới đâu. Hắn chết sống không muốn. Đảo mắt liền cho ngươi. Dựa, Trần Báo tùy tiện tới. Hùng hùng hổ hổ, đầu nhìn đến trước mắt cục diện này. Sửng sốt, nhảy đát ra một câu. Ta tình địch nhiều như vậy sao? Này giải so lớn lên mắt chó đi. Ánh mắt như vậy độc. Kiều Kiều lay động hạ cái đuôi. Liếc hắn liếc mắt một cái. Người này lời này nói xong, không khí lại tĩnh tĩnh, thẳng đến Ôn Hề từ bên sườn tiểu đạo đi ra, ánh mắt mát lạnh, thanh đạm nói, cái gì tình địch, Trần Báo mạc danh co rúm lại hạ, Tần Ngư ấn hạ giữa mày, từ trong túi lấy ra một ly trà sữa đưa cho nàng. Yêu nhạc Mỹ A, liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, Ôn Hề tiếp nhận trà sữa, đứng ở bên người nàng. Triều Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân cười cười. Các ngươi hảo, ta là Ôn Hề. Trước kia ở trong huyện hẳn là gặp qua. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Sau đó nàng đem trong tay dẫn theo túi đưa qua đi. Trong túi là một cái đóng gói đơn giản lại rất yêu nhã bánh quy hộp. Tiểu Ngư nói các ngươi hôm nay muốn tới. liền làm một ít bánh quy cùng tiểu điểm tâm ngọt. Hy vọng các ngươi thích. Lễ nghi, tư thái, làm người thoải mái ấm áp, lại không chê vào đâu được. Đây là Ôn Hề, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.